Công lược tình địch, chương 32, cùng đấu ta tới đây 10. Góc truyện audio.com. Tô Lạc Y chớp mắt, ta đáng yêu như vậy, tình địch nhất định không nỡ mà giết chết ta. Hệ thống, nói chuyện thật hay. Tô Lạc Y, hệ thống, buổi tối thật sự đi ra ngoài. Tô Lạc Y nói, tình địch thật vất vả mời ta đi ra ngoài chơi. Ta đương nhiên muốn đi. Dùng xong bữa tối, Tô Lạc Y tách khỏi Tú Nhi, trộm đi vào viện Thẩm Sơ Tĩnh. Thẩm Sơ Tĩnh đã thay một bộ thanh y, trang điểm nhã nhặn lại không keo kiệt. Tương đối với thiếu nha Tô Lạc Y, Thẩm Sơ Tĩnh mới chân chính là mắt ngọc mày ngài. Trời sinh mỹ lệ, Tô Lạc Y cùng hệ thống cảm khái. Không hổ là nữ chủ, thật là đẹp mắt, hệ thống, ngươi cũng không kém, Tô Lạc Y hì hì. Kia đương nhiên, ta chính là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất. Hệ thống, mình không nên an ủi nàng. Hai người cùng nhau ra cửa, một lớn một nhỏ hai người mỹ nhân đi ở trên đường. Thỉnh thoảng thu được sự chú ý của mọi người, Thẩm Sơ Tĩnh dựa theo ký ức, tới đoạn bắt gặp Hiên Viên Nghị, Tô Lạc Y lôi kéo tay áo Thẩm Sơ Tĩnh, tỉ tỉ, chơi hầu đâu, hệ thống đúng lúc nói, ta cảm thấy nàng ở đem ngươi đương hầu chơi. Tô Lạc Y, Thẩm Sơ Tĩnh cười cười, có thể là tỉ tỉ nhớ lầm, bên kia có đồ chơi làm bằng đường, tỉ tỉ mua cho y có được không? Tô Lạc Y ánh mắt sáng lên, muốn ăn. Thẩm Sơ Tĩnh đi cấp Tô Lạc Y mua đồ chơi làm bằng đường, lại mua cho nàng mặt nạ con thỏ. Hai người dạo phố, Tô Lạc Y cắn đồ chơi làm bằng đường, đang xem đến người nào đó khi, đôi mắt nhíu lại, cư nhiên gặp được người quen. Thẩm Sơ Tĩnh cũng hơi hơi nhướng mày, nàng cũng thấy được người chính mình muốn tìm. Hiên Viên Nghị cùng Hiên Viên Diệp thấp giọng đàm luận cái gì, theo sau là hai gã sai vặt. Tuy là cùng nhau đi ở trên đường phố, nhưng Hiên Viên Diệp bước chân luôn là sẽ sau Hiên Viên Nghị nửa bước. Quân thần khác biệt, Hiên Viên Nghị là hoàng đế, Hiên Viên Diệp là sở vương. Hai người tuy là huynh đệ, nhưng đồng thời cũng là quân thần. Thẩm Sơ Tĩnh nhìn thấy hai người, khóe miệng hơi câu, nàng cùng hoàng đế có hôn ước, tự nhiên cũng đã gặp mặt, chỉ là sau đính hôn, vì thị hiềm, liền không gặp lại. Mà Tô Lạc Y từ nhỏ thân thể suy nhược, bị thẩm phu nhân bảo hộ thật tốt, lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế Hiên Viên Nghị. Hiên Viên Nghị hiển nhiên cũng thấy được hoàng hậu tương lai của mình. Đôi mắt mang theo ý cười nhạt, đi thẳng tắp tới Thẩm Sơ Tĩnh. Tô Lạc Y trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hai người bọn họ không phải là hẹn trước đi. Hệ thống, hi hi hi, đúng vậy, Tô Lạc Y. Hiện tại hẹn hò đều lưu hành dìu già dắt trẻ. Hiên Viên Nghị đi đến Thẩm Sơ Tĩnh trước mặt, nhẹ giọng nói, không biết có hay không vinh hạnh mời tiểu thư uống ly trà. Thẩm Sơ Tĩnh tự nhiên hào phóng nói, có thể. Tô Lạc Y bắt lấy Thẩm Sơ Tĩnh tay áo, như là sợ bị người xa lạ mang đi, tránh ở nàng phía sau. Tới trà lâu, bốn người ngồi tại một cái phòng đơn, cái bàn hình vuông. Hiên Viên Nghị cùng Thẩm Sơ Tĩnh ngồi mặt đối mặt, Tô Lạc Y cùng Hiên Viên Diệp mặt đối mặt, Tô Lạc Y vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến quái thúc thúc trước mặt. Trong lòng có chút hoảng, ai nha, biểu hiện như thế nào mới giống đứa trẻ vậy? Thẩm Sơ Tĩnh cùng Hiên Viên Nghị nói mấy câu, đều là hỏi đáp bình thường. Hiên Viên Diệp nghe xong vài câu sau, cười nói, y y, phía dưới có xiếc ảo thuật. Muốn cùng ca ca cùng đi xem không? Đây là phải cho hai người kia không gian riêng tư. Tô Lạc Y nhìn Thẩm Sơ Tĩnh, người sau cười nói, y y không phải nói muốn xem sao? Trước cùng ca ca cùng nhau đi xuống xem, chờ xem xong ca ca sẽ mang ngươi tìm tỉ tỉ. Hiên Viên Diệp đứng lên, giữ chặt tay Tô Lạc Y. Tô Lạc Y tránh thoát bất quá, chỉ phải cười nói, tỉ tỉ nhớ rõ chờ ta. A, nhân gia không muốn cùng quái thúc thúc đi ra ngoài a, cách chương.